Chương 1306, thắt cổ SS 5 cấp gạo ổ. Trương Lương bên trên nhiều hơn vài phần nụ cười, thân pháp thật nhanh lao tới phía trước, điều này làm cho vốn là muốn đuổi kịp hắn ả mòn cụ tạ dự không thể không im lặng ở chân, hắn căn bản liền đuổi không kịp nhân ra tốc độ, còn mưu toan theo dõi, nhất định chính là nói giỡn. Mà số dù hữu hiệu cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn vừa rồi cũng đã phát hiện, Trương Lương nếu như không phải vừa rồi vì tìm người mà hãm lại tốc độ, hắn căn bản liền cùng không hơn. Nói thí dụ như bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Suzu Uchi quyết định đi trước kiểm hộ hạng nhất lục soát quan bọn họ chiến đấu, đến lúc đó, Trương Lương nhất định cũng sẽ chạy tới. Không thể không nói chính là, ở có chút thời điểm, Suzu Uchi ý tưởng cũng không có vấn đề gì, thế nhưng ở hôm nay Trương Lương trên người, thi xe không thể hoàn toàn áp dụng. Mà tại hạ phương Trương Lương, cũng không có ý tưởng gì, hắn vốn chỉ là muốn tìm tứ phương cùng thôi phương hướng, thế nhưng rất nhanh. Hắn liền đại khái phát hiện, hai người này dường như không có xuất hiện tại nơi đây, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không có thấy kỳ gì xỉ mà hệ giả tổ thân ảnh. Chỉ là tại dạng này chết du đắng trong, Trương Lương lại gặp rất nhiều cùng hung cực gác gạo ổ, đang cùng nhân loại lục soát quan rằng có tràn diện. Ở như vậy dưới trạng thái, Trương Lương không có chút nào do dự, dứt khoát xuất thủ, trực tiếp đem những cái này gạo ổ chém dụng ở quỷ quẹ phía dưới. Hắn quỷ quẹ quả thực hồng, có thể phản quang. Nhìn trước mặt Trương Lương, không biết bao nhiêu nhân loại cảm giác được kính nghệ, bọn họ đều là bị Trương Lương cho giải cứu được, làm sao có thể không kính nghệ, mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái. Trương Lương dần dần phát hiện, muốn ở chỗ này tìm được cái gì người quen chắc là không thể nào. Thanh đồng cây tổ chức khổng lồ như thế nhân thủ đi ra hoạt động, mục đích của duy nhất, đại khái chính là muốn cái này trong ngục giam những cái này trình độ nguy hiểm SSGO đem thả đi ra. Mà trên thực tế, những thứ này GO cũng quả thật làm xong rồi điểm này, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, muốn đem các loại S cấp đường trình độ trở lên GO thả ra ngoài, trừ cái này chủng đại quy mô ngục giam, cũng không có biện pháp khác. Nhưng mà, Trương Lương cũng cực kỳ biết rõ, bọn họ muốn thành công, vẫn là tương đối khó khăn một điểm. Bất kể là ai, có hai vị hạng nhất lục soát quan tòa chấn, phía trên kêu muốn đối kháng thắng lợi, cũng có độ khó nhất định. Bất quá, đương nhiên, Trương Lương cũng sẽ không cho rằng, chỉ là dựa vào cái kia hai cái hạng nhất lục soát quan, có thể đối kháng trước mặt kêu, còn như chiến thắng, vậy càng là Trương Lương sẽ không tin tưởng sự tình. V-V-V-66COM chỉ bằng mượn hai người kia, muốn chiến thắng kêu, chắc là khả năng không lớn hoàn thành sự tình mới đúng. Đối với lần này, Trương Lương trong lòng có thể nói là đã sớm có chút lĩnh hội. Chỉ là ở hôm nay dưới trạng thái, hắn còn không thật nhiều nói chút gì mà thôi. Nhìn trước mắt tình hình, Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần nhàm chán cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình. Cái này phương gỗ giống như là đánh kê huyết nhất dạng, đồng nhiên thay đổi có rất nhiều công kích tính. Cũng không để ý là ai, cơ hồ là gặp được liền công kích, bọn họ cha nở dê tha y. Coi như là để những người khác thấy được, cũng phải nhịn không được cảm giác được sợ. Dù sao, tư thái của bọn hắn, giống như là muốn đem chỗ này ngục giam hủy diệt giống nhau. Ở như vậy dưới trạng thái, nhìn trước mặt những thứ này gạo ổ, lúc này Trương Lương có vài phần không nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn những người ở trước mắt, bây giờ Trương Lương cảm thấy vài phần bất đắc dĩ. Những thứ này gạo ổ, muốn bạo động, cũng không tránh khỏi quá mức tìm lộn trường hợp đi. Trương Lương có chút im lặng nghĩ đến, những thứ này lấy số lượng tới quả cầu tuyết muốn áp chế những người khác gạo ổ. Trương Lương ngược lại thì nhất không thèm để ý có đôi lời nghe nói qua ơi ư, rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chính là rác rưởi, những thứ này tạp ngư tính tổng cộng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là tạp ngư mà thôi. Có thể thu về rác rưởi có lẽ có, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là không thể thu về. Giả như xuống phía dưới giết chết bọn họ, có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trương Lương yên lặng cho mình tính một chút thời gian, phát hiện, giả như là muốn vào lúc này nhảy xuống giết bọn họ, sẽ tương đối lãng phí thời gian, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, càng là để cho hắn cảm giác được buồn chán. Nhiều như vậy gạo ồ, đối với cái này cái ngục giam mà nói, cũng nên thực sự là một cái không cách nào tưởng tượng tai nạn, phá hư luôn là so với kiến tạo dễ dàng hơn nhiều lắm. Trương Lương cũng không thể khiến cái này nhân loại lục soát quan chết quá nhanh, đem so sánh với gỗ mà nói, những thứ này lục soát quan đào tạo thường thường cần hơn 10 thời gian mấy chục năm, giả như toàn bộ đều chết ở chỗ này, ý nghĩa nhân loại nhất định sẽ thương tổn đến nguyên khí. Phía trên có hai cái hạng nhất lục soát quan, không đường như thế nào, đang đối mặt kiêu thời điểm, bọn họ nhất định có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mà Trương Lương, thì là ở phía dưới dẫn theo còn lại lục soát quan, cùng nhau hướng về trước mặt gầu phát động phản kích. Đem so sánh với thường ngày cha nở dê tha y mà nói, những thứ này lục soát quan rất nhanh liền phát hiện, theo Trương Lương thời điểm, loại này có tổ chức phản kích, chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cùng vừa rồi so sánh, bọn họ không có tổ chức, phảng phất một đoàn rời rạc, mà trước mặt những thứ này gầu tự nhiên là dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ tự nhiên là biết không tổ chức tính đáng sợ, thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có một cái có đầy đủ uy tín người đứng ra, đem đoàn bọn hắn kết đến cùng nhau. Như vậy dưới trạng thái, lúc này bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem nơi đây thu thập lại nói, có thể đúng như vậy cũng thường thường là ý nghĩa, bọn hắn đích thương vong trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thảm trọng. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, may mắn có một Trương Lương đứng dậy, dẫn lĩnh bọn họ từng bước một triển khai phản kích, dáng vẻ như vậy cha NG Thà Y, mới là gọi những người khác từ từ phản ứng lại, như thế nào mới có thể đủ đối mặt với trước mắt dáng vẻ như vậy khốn cảnh, nhất là ở hiện nay dưới trạng thái thời điểm, càng là để cho bọn họ may mắn qua đây. Tối thiểu, ở Trương Lương dưới sự hướng dẫn, bọn họ dần dần ổn định lại thế cục, thế nhưng Trương Lương một câu mệnh lệnh, lại để cho bọn họ không biết nói gì, không cần lo cho, mỗi cái trốn ra được S cấp đừng gạo ổ, toàn bộ giết không tha, giết không được S cấp đừng trở lên gạo ổ, đem vị trí nói cho ta biết, ta đi giết. Ừ những người khác đều là vẻ mặt không giải thích được nhìn trước mặt Trương Lương, không biết đối phương từ đâu tới phần này lòng tin, hơn nữa, tại sao muốn đối với mấy cái này cường hãn gạo đuổi tận giết tuyệt, giết chết một cái sinh tồn năng lực cường đại gạo ổ. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, thường thường ý nghĩa thương vong cực lớn, nhưng là đến rồi Trương Lương trong miệng, biến thành như vậy hời hợt nhất kiện sự tình. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, đối với thượng cấp tôn kính, để bọn họ theo bản năng lựa chọn phục tùng. Huống chi, vừa rồi Trương Lương dẫn theo bọn họ, đem gâu đánh liên tục bại lui sự tình, bọn họ còn nhớ rõ đây. Ở như vậy dưới trạng thái, phục tùng Trương Lương mệnh lệnh, cũng là lại dễ dàng bất quá nhất kiện chuyện. Nhất là ở hôm nay thời khắc, đã không có dư thừa nhân sĩ có thể đứng ra khống chế bây giờ chẳng huống, nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp thời điểm, bây giờ những người này đều chỉ có thể tại chính mình trong lòng như vậy yên lặng nghĩ đến. Nhìn những người ở trước mắt thần tình, lúc này Trương Lương làm sao không biết trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ gì, thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại là lười nói thêm cái gì, chỉ cần bọn họ đều dựa theo ý của mình đi làm là được rồi. Nhiều như vậy lục soát quan phân tán ở các nơi, những cái này tứ tán né ra gạo ổ, rất nhanh thì nhất bị bọn họ phát hiện ra, mà để bọn họ ngay từ đầu không có nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên thực sự có thể làm được nhanh như vậy trợ giúp. Bất luận là ở cái gì địa phương, Trương Lương đều có thể giống như quỷ mị xuất hiện, những cái này liều mạng chạy ra ngục giam trói buộc gạo ổ, còn không có ở bên ngoài nhảy nhót vài cái, đã bị Trương Lương cho chém chết. Dáng vẻ như vậy tình trạng, thật là nhìn người mục trường khẩu nốc, không biết nên dùng dạng gì chết biểu tình tới đối mặt bây giờ Trương Lương. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì Trương Lương biết bây giờ tình trạng có bao nhiêu nghiêm trọng, khi đó hắn vẫn một người bình thường một chút lục soát quan, đem thằn lằn loại cấp bậc này gỡ giết chết, có đôi khi biểu hiện quá rõ ràng, rất dễ dàng sẽ làm ra rất nhiều cật vấn. Loại này đông tây tùy ý không có gì tác dụng quá lớn, thế nhưng bị hưu tâm nhân chú ý. Cũng là cực kỳ phiền toái sự tình. Đối với lần này, Trương Lương cũng không có bao nhiêu thật nhiều nói, trực tiếp sát dĩ sát chỉ sát lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc đem các loại gấu đều giết chết, nếu bọn họ muốn chạy trốn, không chịu ngoan ngoan đứng ở trong ngục giam, kẻ ngu si cũng biết, bọn họ đi ra ngoài ý vị như thế nào, sợ rằng mấy trăm ngàn nhân loại chết ở thủ hạ cũng không phải là không có khả năng. Những thứ này sinh tồn năng lực vô cùng mạnh mẽ gạo ồ. Thường thường lớn hơn vô cùng hơn mấy trăm ngàn con gấu nguy hại. Giết một người, cứu một người người, loại này sự tình Trương Lương cho tới bây giờ chẳng muốn đi tính toán, hắn chỉ cần biết rằng tự mình nghĩ làm cái gì nên là được rồi. Nhìn trước mặt Trương Lương như gió đến, như gió đi thân ảnh, những thứ khác lục soát quan đã là nhìn đến ngẩn ngơ, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này trên thế giới, còn có như vậy bước tiến.